Chương 1010, tự nhiên vô cùng. Hạnh phúc tới quá nhanh, quá mức đột nhiên, để Vẹn sẽ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn còn đang suy nghĩ lấy thế nào ngăn cản nhân loại thời điểm tiến công, hễ lản hiệu đế quốc pháo kích cứ như vậy ngừng lại. Tại đình chỉ trước đó, một vòng này điên cuồng pháo kích còn tới một lần nho nhỏ cao trào, một vòng uy lực to lớn pháo kích hơi kém đánh xuyên tợ xỉ nù y ngọn núi. Những cái kia đang chết đạn pháo đến từ trên trời, đến từ những cái kia cùng loại phụ không thành lâu đài đồng dạng nhân loại phi hành khí. Nơi xa bay tới những này siêu cấp đạn pháo, so trước đó lực phá hoại càng lớn, có một viên đạn pháo, thậm chí trực tiếp đánh nát tợ xỉ nù y chủ phong đúng vậy, một pháo đánh nát chủ phong trên trong núi. Liền là ngọn núi lớn này đỉnh cao nhất một cục đá to lớn. Hòn đá kia bị đạn pháo đánh trúng về sau liền vỡ vụn ra, biến thành 7-8 khối so xe tải còn lớn tảng đá, lan lộn đến sườn núi mới ngừng lại được. Mà chúng đích gác ma trận địa kia mấy cái đồng dạng uy lực đạn pháo, lập tức nhấc lên đẩy trời bụi đất, làm cho cả ma tộc trận địa đều bị khuyết tán ba động bao trùm. Khắp nơi đều là vặn vẹo biến hình trận địa, trong chớp nhoáng này ma tộc binh sĩ tổn thất, thậm chí đều vượt qua vừa mới 2 giờ pháo kích tạo thành tổn thất. Đất rung núi chuyển về sau, đột nhiên hỏa lực liền ngừng lại, liền phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngoại trừ tợ xỉ nu y trên núi còn bốc lên quần quần khói đặc, ngoại trừ ác ma trên trận địa tựa như mặt trăng mặt ngoài đồng dạng một mảnh hỗn độn kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hố bom tầng tầng lớp lớp, những cái kia ngã xuống cây cối tạp nhạp tán loạn trên mặt đất. Khắp nơi đều là ác ma thi thể. Tìm không thấy thi thể người chết càng nhiều. Còn sống ác ma có chút tựa như đã mất đi linh hồn đồng dạng ngồi tại hố bom một bên, nhìn xem bên cạnh mình cách đó không xa gãy mất cánh tay ngẩn người. Thương binh ngã trên mặt đất không ngừng hừ hừ, một chút binh sĩ dây rủa lấy từ tràn đầy đất mặt trong chiến hào tránh ra, hỗ trợ cứu chữa những cái kia toàn thân trên dưới đều là máu tươi màu đen đồng bạn. Giống như là một trận to lớn địa chấn, đem nơi này hết thảy đều triệt để phá hủy. Chỉ để lại đổ nát thê lương, cùng trải qua sinh tử đáng thương ma tộc binh sĩ. Những cái kia bị hỏa lực trực tiếp trúng đích, sau đó hất bay bẻ gỗ, còn có bị hỏa lực tác động đến chôn giấu chiến hào, nhiều ít hướng mọi người chứng minh, nơi này đã từng vẫn có một ít kiên cố công sự phòng ngự. Chỉ tiếc, tại nhân loại công nghệ cao vũ khí lực phá hoại trước mặt, hết thảy đều lộ ra là nhỏ bé như vậy. Bất quá, Vẹn sẽ thất kinh không biết như thế nào cho phải thời điểm. Hạnh phúc liền đột nhiên như vậy tiến đến. Có lẽ là cầu nguyện của hắn có tác dụng, có lẽ là địch nhân lương tâm rốt cục phát hiện. Tóm lại, hỏa lực cứ như vậy đột nhiên ngừng lại, hết thể cũng đều khôi phục được yên tĩnh. Ngẫu nhiên kêu thảm đối với trước đó hỏa lực chấn thiên tới nói, quả thực liền cùng lặng ngắt như tờ không có khác nhau. Hô thở phào một cái Vẹn xẻo ngã ngồi về trên vị trí của mình, rốt cục xem như có nhàn hạ chúc mừng mình sống sót sau tai nạn. Hắn xem như may mắn, chí ít phòng ngự của hắn công sự có thể ngăn cản 155mm đường kính hỏa pháo trực tiếp trúng đích công kích. Càng thêm may mắn là, đánh sập tờ xì nu y bên cạnh phong bạo tạc, không có lan đến gần bộ chỉ huy của hắn, hắn không có bị lún vùi lấp, còn có thể nhảy nhót tương bừng đứng ở chỗ này. Thuộc hạ của hắn nhóm liền không có may mắn như thế, cái này hơn 2 giờ dày đặc pháo kích, làm cho cả ác ma phòng ngự trận địa bị phá hư hầu như không còn. Chỉ ít có 1/10 ác ma quân coi dự trực tiếp bị hỏa pháo bao trùm tiêu diệt, còn lại binh sĩ QNZ có chí ít 1/3 đã mất đi năng lực tác chiến. Càng thêm đang sợ là, Vẹn xèo ngay cả địch nhân vì cái gì đột nhiên đình chỉ tiến công, đều còn không biết đâu. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, một cái ác ma sĩ quan vội vội vàng vàng vọt vào bộ chỉ huy của hắn, đối phương có chút khẩn trương, trực tiếp quỳ một chân trên đất, lớn tiếng báo cáo. Bệ hạ ma vương bệ hạ tới 000, là giá lâm Vẹn xẻo, ta trước kia còn không phát hiện ngươi lại còn là một cái có loại hãn tướng A ma vương ạ lỉn xì ạ nhưng không có các loại người khác thông truyền tho y quen. Nàng mảnh khảnh hai tay trực tiếp đẩy ra cửa lớn, một thân huyết hồng áo giáp, liền sáng tại. Phạm cờ dù trước mặt, còn không đợi phạm cờ dù nói cái gì, nàng liền căm tức đi tới mặt của đối phương trước, khẽ vươn tay cho đối phương một cái vang dội cái tát. Bổn vương 50000 đại quân cũng bởi vì ngươi cái này tên ngu xuẩn, một buổi sáng toàn song đợi bệ bệ bệ Vẹn sẽ che lấy gương mặt của mình, lắp ba lắp bắp hỏi nửa ngày đều không có hô lên hắn nghĩ kêu từ ngữ. Đề bạt ngươi vẫn là ta phê chuẩn ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi là một cái như thế có dũng khí tướng lĩnh, cũng dám cự tuyệt mệnh lệnh của ta ngươi rất không tệ ạ lỉn xì ạ lách qua lắp ba lắp bắp hỏi Vẹn xèo, đi tới vẹn xẻo chỗ ngồi phía trước, đặt mông ngồi xuống. Trên người nàng áo giáp phát ra soạt một tiếng vang dọn, cân xứng dáng người nết lên chân bắt chéo, nhìn có chút vênh váo hung hăng, nói một chút, ngươi ở chỗ này chuẩn bị kết thúc như thế nào, là dự định tiến hành một lần phản kích mãnh liệt, vẫn là chuẩn bị xinh đẹp rút lui a bệ, bệ hạ ta cũng chỉ là nghe lệnh của ma pháp bản nguyên mà thôi. Vẹn sẽ có bao nhiêu cân lượng chính hắn rất rõ ràng. Nghe được gã lìn si ạ nói như vậy, lập tức liền phàn nàn quỳ xuống. Ma pháp bản nguyên nói hắn thần thị người đại quân sẽ chi viện ta, bọn hắn sẽ giúp ta đánh bại địch nhân, đoạt lại mất đi thổ địa, hắn một bên giải thích, một bên chỉ phía đông phương hướng, cho nên ta mới gác lại mệnh lệnh của ngài bệ hạ ngươi phải tin tưởng ta à, bệ hạ viện quân của ngươi đâu ạ. Lìn xì ạ ngồi tại chỗ quan sát đã quỳ xuống ở trước mặt nàng vẹn xẻo. Nàng đột nhiên cảm thấy, cờ rít như thế, có tư cách ở trước mặt nàng diêu võ dương oai, mới thật sự là nam nhân. Vẹn xẻo bị ạ lìn xì ạ cha hỏi cho hế trụ. Ta nói thật cho ngươi biết đi, thần thị người bộ đội đã bị nhân loại đánh tan, bọn hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Đã không có tâm tình đến tiếp viện ngươi ạ. Lìn xì ạ từng từ đâm thẳng vào tim gan đem tuyệt vọng tin tức báo cho vẹn xẻo. Ta từ nhân loại bên kia tới, là ta làm cho nhân loại đình chỉ pháo kích. Ạ lìn xì ạ vì duy trì tôn nghiêm của mình, tận lực dùng để cái từ này đến cường điệu chiến công của mình. Về phần nếu như có một ngày vẹn xẻo biết, chính là bởi vì ạ lìn xì ạ một câu, hắn trận địa nhiều chịu một vòng pháo điện từ doanh kích. Hắn khả năng liền sẽ không giống như bây giờ mặt lộ vẻ sùng bái ánh mắt, vì trước mặt ạ lìn xì ạ. Ta mục đích tới nơi này QNZ rất đơn giản. Ạ lìn xì ạ duỗi ra một cái tay đặt tại trên gương mặt, hơi che đậy một chút có chút thửng đỏ khuôn mặt, tiếp xuống nơi này tất cả quân đội, đều đem về ta chỉ huy phản kích vẹn sẽ khiếp đảm mà hỏi. Đầu hàng ạ lìn xì ạ nói tự nhiên vô cùng.